Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chạy mau. Tuyết Tiêu Nhiên nắm lấy cái kia một đoàn màu xanh lam uyển như giống như mộng ảo vũ khí bước vào chiến trường, cái kia thuốc kích thích trên người mình sử dụng về sau. Đoàn kia vũ khí khuếch tán càng thêm kịch liệt, xa tính cách lạnh. Nhưng là cái này hàn độc lạnh, nó còn chịu không được. Cái này hàn độc bên trong mang theo một luồng cực hạn chi băng uy áp. Đối với Tùng Lâm Mãng tới nói là áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Tùng Lâm Mãng mắt rắn bên trong sắc bén lóe lên, há miệng hướng Tuyết Tiêu Nhiên cắn tới. Nó đã nhận định Tuyết Tiêu Nhiên ở chỗ này đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp lớn nhất. Nhất định phải hiện tại thì giết hắn. Cẩn thận, Mộng Hồng Trần vội vàng nhắc nhở. Tuyết Tiêu Nhiên trong đôi mắt lóe qua một tia tử ý, hướng phải nhảy tới. Gió tanh tại hắn nghiêng người gào thét mà qua, để hắn nhíu nhíu mày. Thật thối, hắn nhảy đến bên cạnh trên cây khô, mượn phản đạp lực lượng xoay người cưỡi lên Tùng Lâm Mãng trên lưng. Ngươi trốn không thoát. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản thanh âm phảng phất tại tuyên cáo tử vong đồng. Dạng, cái kia mang theo lam vụ hai tay cứ như vậy bắt lên Tùng Lâm Mãng đầu. Tiếp lấy bắt đầu điên cuồng phát ra. Ba, Tuyết Tiêu Nhiên một bàn tay đập tại trán của nó. Một cái sau lật, đứng tại bốn người trước. Con rắn kia tê tê kêu lên. Một đôi mắt rắn đã có chút mê mang. Thân thể của nó thống khổ cuộn mình lên, nhất dạ hàn vũ mang theo có hàn năng lượng cũng không phải đùa giỡn. Tiếu Hồng Trần, chuẩn bị, Tuyết Tiêu Nhiên đối với bên cạnh Tiếu Hồng Trần nói ra. Cái sau nhẹ gật đầu, một cây dao găm đã im ắng ra hiện ở trong tay của hắn. Viêm Ngữ Yên, xin nhớ, Tuyết Tiêu Nhiên hai tay nắm lên, cái kia mang theo hưng phấn khí thể lập tức xuất hiện. Viêm Ngữ Yên hít một hơi thật sâu, tiếp lấy sau lưng cái kia một bộ viêm ma vương càng cao hơn lớn. Thiêu đốt hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, Viêm Ngữ Yên trên thân cũng bắt đầu dấy lên hừng hực liệt hỏa. Viêm Trảm, nàng thứ hai hồn hoàn bỗng nhiên nở rộ hào quang màu vàng. Cái kia cỗ nồng đậm hỏa nguyên tố tại trong tay nàng tụ tập được, tạo thành một mồi lửa nhận. Hướng, Viêm Ngữ Yên mềm mại quát một tiếng, đi đầu vọt tới, Mộng Hồng Trần cùng Tuyết Tiêu Nhiên đi theo phía sau của nàng. Vũ Linh Lâm Xích Viêm Kinh cức không biết cái gì thời điểm từ mặt đất mọc ra, đem cái kia Tùng Lâm Mãng thân thể một mực trói lại. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm ở trong túi áo, vậy mà hậu phát tiên chế, siêu việt Viêm Ngữ Yên tốc độ. Nhất kích vô ảnh cước đá ngang hung hăng quất vào Tùng Lâm Mãng trên đầu. Đùi phải của hắn hơi hơi đau nhức. Xem ra cái kia Tùng Lâm Mãng da xác thực rất dày. Tùng Lâm Mãng ăn nhất kích, chỉnh cái đầu chóng mặt, tăng thêm hàn độc bạo phát. Cái kia một đôi mắt rắn cũng thời gian dần trôi qua đã mất đi thần thái. Chém, cái kia một đạo hỏa nhận bị Viêm Ngữ Yên vung ra, đem Tùng Lâm Mãng linh hoạt nhất cái đuôi tận gốc chặt đứt. Tùng Lâm Mãng tê tê kêu thảm, thân thể bắt đầu ở mặt đất lật qua lại, vung lên từng trận cát bụi, cho ta đàng hoàng nằm sấp. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói, cái kia Tùng Lâm Mãng vặn vẹo trong chốc lát, thân thể thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, chỉ có cái kia một đôi mắt rắn bên trong nháy. Bên trong hiện ra sợ hãi quang mang. Tuyết Tiêu Nhiên tiến lên một bước, nhìn lấy Tùng Lâm Mãng hai mắt, cái kia một đôi bích lục trong con ngươi mang theo là tình cảm gì đâu. Hắn nhẹ nhàng lướt nhẹ qua lên Tùng Lâm Mãng cái trán. Bỉ Ngạn, lên đường bình an. Cái kia Tùng Lâm Mãng giống như là biết cái gì đồng dạng, cái kia chống lại động tác cũng ngừng lại. Tiếu Hồng Trần, tốc độ giải quyết, hắn đối sau lưng Tiếu Hồng Trần nói ra. Tiếu Hồng Trần gật đầu mỉm cười, hướng bốn người chắp tay. tiếp lấy đem đao một thanh cắm vào Tùng Lâm máng bảy tấc bên trong. Con rắn kia sau cùng tượng trưng vặn vẹo vài cái, một cái tử sắc hồn hoàn tiếp lấy xuất hiện ở trên không. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn đến sau cùng đều không có người xuất hiện làm rối. Không phải vậy đến lúc đó lại là một phen sói tranh giành hổ đấu. Tiếu Hồng Trần cảm khái hít một tiếng. Lúc trước hai cái trăm năm hồn hoàn đều là Gia Gia mang theo hắn đi đi săn. Hắn là một cái quần chúng, nhưng là ngay tại hiện tại hắn thành công dựa vào lực lượng của mình thu được chính mình thứ ba hồn hoàn, vẫn là một cái ngàn năm. Nghĩ tới đây hắn lại lần nữa hướng bốn người gật đầu. Đặc biệt là Viêm Ngữ Yên. Hắn biết, nếu như không có Viêm Ngữ Yên cái kia hỏa thuộc tính áp chế lời nói, cái kia Tùng Lâm Mãng thì sẽ không như thế dễ dàng thất bại. Viêm Ngữ Yên không có nhìn về phía Tiếu Hồng Trần. Hàng đầu chật tới, Tiếu Hồng Trần sắc mặt tối đen. Xem ra cái này Viêm Ngữ Yên vẫn như cũ cùng chính mình gây khó dễ. Vũ Linh Lâm ở một bên cười trộm. Người ta đây là không có ý tứ đây. Hắn chạm đến lên cái kia tử sắc hồn hoàn, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu. Tại bọn họ phấn chiến thời điểm, cái kia lúc trước cùng Tùng Lâm Mãng chiến đấu qua Sử Lai Khắc tiểu đội không biết cái gì thời điểm tiêu thất vô tung. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không để ý, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn không hy vọng tại đồng học hấp thu hồn hoàn thời điểm ra sai lầm. Hắn cũng không thèm để ý bọn họ rút lui. Vốn chính là bọn họ không có cách nào đối phó ngàn năm hồn thú. Đổi lại là những người khác, cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Nhìn thấy Mộng Hồng Trần tự động làm được Tiếu Hồng Trần sau lưng, làm hộ pháp cho hắn, Tuyết Tiêu Nhiên tự giác đi đến chung quanh, bắt đầu vung khu trục hồn thú bột phấn, đồng thời cũng giải lên tầng kia tê liệt chi độc. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn nhìn thoáng qua sắc trời, phát hiện ngày đã lặn về phía tây, không khỏi than nhẹ một tiếng. Xem ra cái này một đám người muốn ở chỗ này qua đêm tiết tấu a. Đợi đến Tuyết Tiêu Nhiên kết thúc tu luyện mở hai mắt ra thời điểm, sắc trời đã sáng lên. Mà đêm qua lửa trại còn tại hơi hơi thiêu đốt lên. Hắn nhìn lấy Tiếu Hồng Trần sắc mặt như ngọc, biết đã cái kia hồn hoàn đã hấp thu thành công, cũng không có bất kỳ cái gì phản phệ. Tuyết Tiêu Nhiên đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hôm qua ngồi tại trên cây khô tu luyện làm đến cái mông đau. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn bắt đầu đem trong giới chỉ lương khô móc ra, chuẩn bị điểm tâm. Hô, Tiếu Hồng Trần thật dài thở ra một hơi, sau lưng xuất hiện vàng vàng tím ba loại khác biệt hồn hoàn. Mộng Hồng Trần cũng mở to mắt, nhìn lấy ca ca của mình, trong đôi mắt đẹp lộ ra một cỗ nụ cười nhẹ nhõm. Hấp thu xong liền đến ăn đi. Tuyết Tiêu Nhiên đem điểm tâm đặt ở tùy thân mang theo tại trong giới chỉ trên bàn gỗ, bắt chuyện mọi người ăn cơm, mà hộ pháp tu luyện Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm cũng đi tới. Bắt đầu nhẹ giọng thảo luận hôm qua chiến đấu đến cùng mất. Trong năm người thời gian dần trôi qua chia làm ba cái phạm vi. Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần là một vòng, mà Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm cũng là một vòng. Bọn họ đều cho rằng Tuyết Tiêu Nhiên là bọn họ trong vòng luẩn quẩn một viên. Kỳ thật, không phải vậy, đã ăn xong thì về đại bản doanh đi. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, bọn họ vị trí hiện tại khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm bên trong tâm vẫn là quá gần. Dưới loại tình huống này, xuất hiện vạn năm hồn thú đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Đúng lúc này, phương xa rừng cây truyền ra một chút vang động, lập tức là một tiếng sói tru. Tuyết Tiêu Nhiên gương mặt có chút co lại, khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một đầu thương hỏa lang theo trong bụi cây chui ra, cái kia răng nanh cùng hiện đầy vết thương mặt, cái kia tán phát huy áp, hết thảy đều đang nói rõ hắn là một cái vạn năm hồn thú. Chạy! Tuyết Tiêu Nhiên để xuống ăn vào một nửa thực vật, liền cái bàn cũng không cần. Một tiếng hô về sau, đi đầu hướng đại bản doanh phương hướng chạy tới. Vạn năm hồn thú, chạy mau. Tiếu Hồng Trần một thanh kéo lên đã ngây người muội muội. Đi theo Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng nhanh chóng chạy trốn. Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm sắc mặt cười khổ theo sát phía sau. Sau lưng, cái kia Thương Hỏa Lang tựa hồ cho rằng bọn họ 5 người xâm nhập địa bàn của mình. Chu lên hướng bọn họ vọt tới. Khí tức kia càng ngày càng gần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.